Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 39, chương 298 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 39 Ninh Khuynh Thành đầu đội Chu Thoa. Mang theo danh môn khuê nữ khí chất, đi lên bậc thang tới, tham kiến vương gia, nói xong. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Hán Sơn. Mặt lộ vẻ kinh ngạc gì? Là ngươi a, lại tới cấp người ái mộ người đưa qua mùa đông chi vật. Thật sự là có tâm mơ siêu, Lưu Hán Sơn không nghĩ tới hôm qua cấp chính mình tặng đồ người. Lại là cái đại nhân vật, vội vàng mở miệng hồi. Hồi đại nhân nói, chỉ là, sợ nàng đông lạnh chịu đói, nô tài, tưởng đợi cho ăn Tết đoàn viên thời điểm. Đem Nhiễm Nhiễm mang về thành thân, mong rằng đại nhân thành toàn, Lưu Hán Sơn đột nhiên nói như. Vậy, thật sự có chút đường đột, nhưng hắn cũng xác thật có tâm nhãn, sở dĩ dám như vậy đường đột nói. Lời này, là hắn trong lòng có chút nắm chắc, cái kia quý nữ ước chừng là cái công chúa quận chúa, hôm qua. Nàng còn nguyện ý hạ mình vì chính mình cấp bao Nhiễm Nhiễm tặng đồ thuyết minh là duy trì, lúc này. Nói ra, có lẽ còn sẽ được đến chút ban thưởng, càng quan trọng là quận chúa tứ hôn, bao Nhiễm Nhiễm liền tính là không muốn. Cũng đến gả cho hắn, Lưu Hán Sơn tính toán thực hảo, này đó tiểu tâm tư. Nếu là đổi cá nhân có lẽ là có thể hành đến thông, đáng tiếc cố tình chính là bao Nhiễm. Nhiễm mơ siêu cố tình thế nào cũng phải chạy đến Phượng Cửu Tô trước mặt tới cầu quan hệ thông. Ra, Phượng Cửu Tô buông xuống hạ con ngươi, che khuất trong mắt cảm xúc, hắn đứng ở chỗ đó. Nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau. Mới nghe hắn chậm rãi mở miệng một câu tới bổn vương trước mặt. Cầu thú bao Nhiễm Nhiễm, Lưu Hán Sơn vội vàng khái một cái đầu thỉnh vương ra chấp thuận. Nô tài nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ nàng cả đời, lời này nói leng keng hữu lực. Nghe phi thường kiên định, giọng nói lạc, không khí liền yên tĩnh, lại không có người phát một lời, thật lâu sau lúc sau. Phượng Cửu Tô buông xuống con ngươi, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, người tới có thuộc hạ. Thị vệ tiến lên một bước, nghe theo mệnh lệnh, Phượng Cửu Tô thanh âm, không biết vì sao có chút âm lãnh, bổn vương đời này còn chưa bao giờ gặp qua như vậy đến chết không? Phai tình yêu, nhốt lại. Hôm nay cũng làm bổn vương nhìn xem mơ siêu, giọng nói rơi xuống. Lưu Hán Sơn đã bị bắt ở, hắn trố mắt vương. Vương gia, này, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Hán Sơn còn chưa nghĩ kỹ. Đã bị người kéo đi xuống, vương phủ tòa nhà cửa. Giây lát liền yên tĩnh xuống dưới, lúc này. A Trạch thở hổn hển từ tòa nhà bên ngoài chạy tới, vương gia. Ngài làm nô tài đi mua điểm tâm, nô tài cho ngài mua tới, A Trạch công công một bên xoa trên đầu hãn. Một bên cười mở miệng, Nhiễm Nhiễm cô nương thấy, định là vui vẻ cực kỳ, lời này nói xong. A Trạch dần dần nhận thấy được này không khí có chút không thích hợp nhi, hắn vội vàng nhắm lại. Miệng Ninh Khuynh Thành thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, cúi đầu, đối với Phượng Cửu Tô thi lễ, mở miệng vương ra. Khuynh Thành hôm nay tới, vẫn chưa muốn quấy rầy, là hôm qua Khuynh Thành túi tiền di dừng ở vương phủ. Tưởng tìm về tới, lúc này mới tới đây, Khuynh Thành nếu có nói sai chỗ. Thỉnh vương ra trách phạt nói xong, Ninh Khuynh Thành liền quỳ gối trên mặt đất, Phượng Cửu Tô một lời chưa phát, hắn đứng ở vương phủ. Tòa nhà cửa. Nhìn kia một đổ bạch tường, nắm tay nắm chặt lại buông ra phục lại nắm chặt, hắn nhàn nhạt mở. Miệng nàng ở nơi nào? Thực mau, một ám vệ xuất hiện, đôi tay ôm quyền, hồi vương ra. Ở thính đường, từ khi bao Nhiễm Nhiễm xuất hiện, ám vệ chức năng liền nhiều hạng nhất, thời khắc giám sát, hắn đi xuống bậc thang. Dạo bước hướng thính đường phương hướng đi đến, Phượng Cửu Tô vừa đi, A Trạch đầu tiên là cùng Ninh. Khuynh Thành nói, Khuynh Thành cô nương đứng dậy đi, vương gia hôm nay phiền lòng chút nói xong, hắn liền vội vàng đuổi theo. Tấu chương xong, hết chương.